Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 46, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ nhỏ một đoàn, dúi đầu vào trong khuỷu tay, nàng xem ra là yếu ớt như vậy nhưng mà cổ tây dã một mực nhắm hai mắt, căn bản cũng không có lại nhìn nàng một giây. Đem có quan hệ cổ tây dã tin tức đều nói cho ta nghe. Có giúp tịch anh ở trong đầu nói ra. Tốt ký chủ, cổ tây dã, Lan thị tiếng nước ngoài cao trung bộ lớp 11 ban năm học sinh, bởi vì ánh chói lọi thắn tính cách mà được ca tụng là cao trung bộ thứ hai giáo thảo, độ hoan nghênh gần với băng sơn giáo thảo Tô Uyên Chi. Bất luận ở cái gì dạng độ khó khảo thí cùng thi đua, hắn mãi mãi cũng là bài danh thứ hai, có người còn từng bởi vì hắn vạn năm lão nhị định tính ở trường học trong diễn đàn mở bài chế giễu, nhưng phát bài viết sau ngày thứ hai liền tự mình đến cổ tây dã trước mặt xin lỗi, ý ngươi là nói hắn chân thực tính cách không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bingo, liên quan tới cổ tây dã nội dung cốt truyện chủ thần không có ở nhiệm vụ trong chi tiết thể hiện. Đáng nhắc tới là, ở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cổ tây dã là thích bối điềm điềm, đồng thời bởi vì bối điềm điềm cùng Tô Uyên Chi cùng một chỗ về sau mới triển lộ ra hắn hắc ám bộ mặt thật, đồng thời một lần muốn bắt cóc bối điềm điềm. Cho nên hắn bộ mặt thật là, cổ tây dã phụ thân là Lan thị hắc đạo người đứng đầu, cổ tây dã trò giỏi hơn thầy, ở tốt nghiệp trung học thời điểm liền đã thể hiện ra thiên phú kinh người, cao nhất nghỉ hè liền đã toàn quyền tiếp nhận Lan thị dưới mặt đất vương quốc. Tịch anh trầm mặc một hồi. Tiểu ước ức, ta có một vấn đề. Ký chủ xin hỏi, những nhiệm vụ này nguyên nội dung cốt truyện là chủ thần sáng tạo sao? Thật chân nằm yêu, cũng không phải. Ký chủ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái thời không song song sao? Không chỉ, vậy thì đúng rồi, những cái này nội dung cốt truyện đều là ở từng cái thời không song song chân thực phát sinh qua sự tình, chủ thần đem một cái không hoàn mỹ cố sự thu tập đến chủ thần không gian, lại chọn lựa thí sinh thích hợp khóa lại hệ thống tu bổ không hoàn mỹ. Người chủ thần kia là vì cái gì? Ai, cái này, chủ thần không có viết vào ta hệ thống, ta không biết. Người nói, không hoàn mỹ, cố sự, cho nên chủ thần phán định những câu chuyện này bên trong cái gọi là nữ chính kỳ thật đều không phải là chính nghĩa một phương. Vốn là không có người nào quy định nữ chính nhất định phải là chính nghĩa, không phải có đôi lời gọi. Người xấu di ngàn năm, sao, cho nên chủ thần đến để cho ta làm đi những cái này. Người xấu, tiểu ước ức đã bị chủ thần cấm ngôn. Một nhóm to thêm tăng lớn kiểu chữ thổi qua tịch anh trước mắt. Cùng lúc đó, tiểu ước ức nghe được một tiếng quen thuộc chào phúng. Cay gà tiếp tục nhiều chuyện, ta liền đem ngươi nguồn điện rút. Tiểu ước ức khóc không ra nước mắt, chủ thần đại đại, ngươi cũng không có nói cho ta cái gì có thể nói cái gì không thể nói a, ta làm sao biết như thế nào tính lắm mồm a, quỳ cầu vẽ trọng điểm a, nhưng mà xuất quỷ nhập thần, chủ thần không lên tiếng nữa. Tịch anh trông thấy tiểu ước ức bị cấm nói sau, hơi nhướng mày. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, để cho nàng tới làm đi những cái này vị diện. Người xấu, chủ thần hẳn là so tiểu ước ức rõ ràng hơn nàng là một cái dạng gì người a, để cho nàng làm loại sự tình này, thật không lo lắng sẽ lên phản tác dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc kệ chủ thần mục đích đến tột cùng là cái gì, nàng có thể ở những cái này khác biệt vị diện chơi so trước kia vui vẻ thế là xong à, cùng với đắm chìm trong vô biên trong thống khổ không bằng để người khác đồng thời thể nghiệm nàng một chút thống khổ. Sách, lấy view Lê Nhi trước mắt thân phận tiền tài cùng IQ là không thể tự kiềm chế đi chế tác lò phản ứng hạt nhân, vậy thì phải tìm người trung gian mới tốt. Nếu không chẳng phải là lãng phí dùng tích phân hối đoái đến mặt nạ ra người. Cách chương.